Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 235: Lặng lẽ về kinh. 1. Kinh thành nước Đại Nguyên. Gió lạnh rét căm kéo theo hoa tuyết mạnh mẽ càn quét đến nơi đây, những tán cây cổ thụ đọng tuyết chưa kịp tan, bầu trời xám mù đều đang long trọng tuyên bố mùa đông giá buốt đã đến rồi. Trên đường phố kinh thành vốn sầm uất nhưng giờ lại vắng lặng do thời tiết và trời đã về chiều muộn. Ngoài cửa thành, một đội ngũ kéo theo hai chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi đến gần. Sau khi lơ đãng nhìn lướt qua, ánh mắt của binh lính canh giữ trên tường thành lập tức trở nên ngưng trọng. Một tên binh lính dùng khuỷu tay đẩy đẩy người bên cạnh mình, "Huynh xem kìa." "Xem cái?" Mũi của tên lính bị đẩy đông lạnh đến mức đỏ rực lên, hắn dương mắt nhìn một cách rất bực mình, nhưng sau đó giọng nói như đột nhiên bị ai đó bóp nghẹn lại. Hắn bước lên một bước rồi nhòi ra ngoài tường thành để nhìn rõ người ở phía dưới hơn. Đó là... Lúc này, binh lính đầu tiên phát hiện sự khác thường cũng thấy được lệnh bài trên tay nam tử trẻ tuổi đang đánh xe ngựa ở phía dưới. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, "Vô Ưu công chúa." Mà sau khi những binh lính trông coi ở dưới thành nhìn thấy lệnh bài Mộc Vũ đưa ra, tất cả đều cung cung kính kính hành lễ. Mộc Vũ không nói câu nào, chỉ tiếp tục điều khiển xe ngựa tiến vào thành. Ra đi vào mùa xuân, trở lại khi đông về, ngắm nhìn con đường vắng tanh không một bóng người, Cố Lăng nhớ lại cảnh tượng khi hắn đến kinh thành lần đầu tiên vào thời gian này của năm ngoái. Giờ đây, hắn nghĩ về hiện tại, cảnh vẫn còn, người cũng còn, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã vô cớ. Diệp Tuyết cưỡi ngựa ở sau cùng, đôi mắt to tròn hết nhìn đông rồi lại ngó tây, đây chính là kinh thành sao? Huyện Bạch Lan cách kinh thành không xa cũng không gần, nhưng trước giờ hắn chưa từng tới nơi đây. Khi đi đến ngã tư đường trong thành, Mộc Vũ dừng xe lại, chờ đợi xe ngựa ở phía sau tiến đến. Xe ngựa ở phía sau đến gần, màn xe được vén lên, Liêu Thanh Vân đưa nắm tay lên khóe miệng khẽ ho một tiếng, sau đó thản nhiên chắp tay với Mộc Vũ, "Thanh Vân trở về phủ, xin cáo từ ở đây." Cố Lăng cũng mỉm cười, chắp tay nói, "Cố Lăng cũng xin cáo từ trước, sáng mai sẽ vào cung phục mệnh với Hoàng thượng sau." Hắn không chỉ phải tiếp tục làm hình bộ thị lang mà còn phải làm nên thành tựu mới được. Mộc Vũ thản nhiên chắp tay đáp lễ lại với hai người. Diệp Tuyết giục ngựa chạy đến, hỏi trong luyến tiếc, "Liêu đại ca, Cố đại ca, đệ còn có thể gặp lại các huynh không?" Không đợi Liêu Thanh Vân lên tiếng, Cố Lăng đã cười đáp, "Đệ yên tâm đi, kinh thành là nhà Liêu đại ca của đệ. Diệp Tuyết đệ đến với kinh thành, Liêu đại ca làm chủ nhà tất nhiên phải tiếp đãi tận tình rồi. Ngày mai Cố đại ca sẽ dẫn đệ đến nhà Liêu đại ca làm khách nhé." Nghe Cố Lăng nói thế, lúc này Diệp Tuyết mới yên tâm. Hắn còn không quên xác nhận với Liêu Thanh Vân, "Vậy, Liêu đại ca à, hai ngày nữa đệ đến nhà thăm huynh nha." Chỉ là Diệp Tuyết không hề ngờ đến, đừng nói đến chuyện ghé nhà Liêu đại ca của hắn làm khách, đến cả kinh thành hắn còn chưa thể ngắm nhìn cho thật kỹ, sáng sớm mai đã phải vội vã rời khỏi cùng Mộc Vũ rồi. Liêu Thanh Vân nở nụ cười, "Được, vậy Liêu đại ca sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn đợi Diệp Tuyết đến thăm." Diệp Tuyết bĩu môi, "Liêu đại ca phải về nhà, Cố đại ca cũng phải trở về phủ đệ của mình. Vậy đệ làm sao đây? Hắn sẽ ở đâu?" "Hắn nghe nói rằng Cố đại ca có thị lang phủ do Hoàng thượng ban tặng ở kinh thành." Cố Lăng bật cười, "Đệ muốn ở đâu cũng được. Nếu đệ bằng lòng thì nhà của Liêu đại ca hay phủ đệ của ta đệ đều có thể ở. Nhưng mà chắc hẳn đệ phải ở cùng với sư phụ của mình rồi." Diệp Tuyết xị mặt xuống, nhìn Mộc Vũ với vẻ đau khổ. "Mộc đại ca, đệ có thể?" "Không thể." Mộc Vũ trực tiếp phá vỡ sự chờ đợi của Diệp Tuyết. "Công chúa, xin cáo từ." Sau khi hai người chắp tay với xe ngựa, đều hướng về con đường dẫn tới phủ đệ của quan lại ở bên trái. Rèm xe được vén lên, Tiểu Hoa Tử ló đầu ra, hắn liếc nhìn Diệp Tuyết đang luyến tiếc dõi theo bóng lưng xa dần của Liêu Thanh Vân và Cố Lăng. Sau đó ho nhẹ một tiếng, "Mộc tướng quân, công chúa nói để Diệp Tuyết nghe theo sắp xếp của ngươi." Mộc Vũ gật đầu, "Mà tướng hiểu được." "Vậy công chúa thì sao? Chẳng phải nàng sống ở Hoài Vương phủ à?" Diệp Tuyết hỏi. Tiểu Hoa Tử chắp tay về phía hoàng cung nói, "Công chúa đương nhiên phải vào cung thỉnh an hoàng thượng trước rồi mới quay về Hoài Vương phủ." Diệp Tuyết mở miệng, hắn cảm thấy trở về kinh thành không tốt chút nào, mấy người bọn họ đều bị chia năm xẻ bảy, không thể gặp mặt nhau hàng ngày được nữa rồi, nếu như không về kinh thì tốt biết mấy. Chẳng qua, hắn cũng biết đây là chuyện không thể, hoàng thượng đã hạ chỉ. Dù sao công chúa cũng đâu thể kháng chỉ được phải không? Có lẽ bởi vì vẫn chưa tìm được thuốc quý kéo dài tuổi thọ cho Hoài Vương ở núi Phiêu Miễu trong tin đồn. Cũng có lẽ là vì gặp phải thích khách mà bị thương trên đường đi, nên việc Vô Ưu công chúa trở về cũng không huyên náo như khi nàng rời kinh. Đêm đã khuya, Mộc Vũ sai người sắp xếp cho Diệp Tuyết xong, lại đưa Vô Ưu công chúa trở về Vô Ưu cung, sau đó hắn mới đến bên ngoài ngự thư phòng. Thi Tề nhìn Mộc Vũ phong trần mệt mỏi, mỉm cười nói, Mộc tướng quân, Hoàng thượng cho mời ngài vào trong. Khi Mộc Vũ đứng ở bên ngoài chờ Hoàng thượng triệu kiến, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh tựa như chiếc đèn kéo quân, cuối cùng cũng dừng lại ở một cảnh tượng, nàng nói, chỉ cần trong lòng ta nguyện ý tin tưởng hắn, thì ta sẽ trả giá tất cả cho sự tín nhiệm của mình, cho dù đến cuối cùng, kỳ thực hắn vẫn phản bội ta cũng sẽ không hối hận. Lúc nói những lời này, thần sắc của nàng rất bình thản, giọng điệu cũng rất bình thản đến mức dường như chẳng có chút phân vân nào. Nhưng khi nghe vào tai hắn, lại từ bên tai chạy thẳng đến trái tim, nặng tựa ngàn cân. Mộc Vũ không hiểu, cũng nghĩ không ra, trong mắt hắn, nàng quả thật rất khinh cuồng. Khinh cuồng, sống phóng túng, nói năng tùy tiện. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, từ xưa đến nay, trong số những người dám khinh cuồng, nào có ai không phải là người tài hoa tuyệt sắc, hiếm có trăm năm. Bên ngoài, gió bấc đang thét gào, trong ngự thư phòng lại ấm áp như mùa xuân. Khánh đế nghiêng mình dựa trên tháp đế vương, trong tay nắm lấy một quân cờ, ông ta đang nhíu mày suy ngẫm. Mộc Vũ quỳ dưới đất, sau đó hành đại lễ, mạt tướng tham kiến hoàng thượng. Thật lâu sau, khánh đế mới thuận tay đặt quân cờ xuống, rồi thản nhiên mở mắt nhìn Mộc Vũ, thanh âm không đoán được đang vui hay đang giận, nói thử xem. Vâng, Mộc Vũ cúi đầu rũ mắt, từ tốn lại cẩn thận bẩm báo hết mọi chuyện trên đường đi. Từ lúc âm tiết đầu tiên phát ra, trái tim bất an của Mộc Vũ thoáng chốc bình tĩnh trở lại. Có lẽ, sự lựa chọn của hắn không phải được quyết định vào lúc này, mà là vào lúc nàng quyết định xếp hắn thành quân cờ nắm giữ trong tay, còn trao cho hắn sức mạnh không gì sánh được, thì thực ra trong lòng hắn đã có đáp án rồi. Thế nên trên đường trở về, những chuyện nên bẩm báo, không nên bẩm báo như thế nào, thậm chí phải làm sao để lấy được sự tín nhiệm của Hoàng thượng, hắn đã suy nghĩ thật kỹ càng. Khi nói ra những lời đã được suy nghĩ rất nhiều ấy, lòng hắn cũng hoàn toàn trở nên bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, nét mặt của khánh đế đều chưa từng dao động, thậm chí khi nghe kể đến vụ ám sát kia, ông ta cũng không mảy may biến sắc. Trong ngự thư phòng thật im lặng, chỉ có giọng nói trầm thấp của Mộc Vũ. Cho đến khi Mộc Vũ nói xong hết, khánh đế vẫn chưa lên tiếng, không biết ông ta đang nghĩ gì. Mộc Vũ cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi trong yên tĩnh. Thi công công đứng ở một bên, dương mắt liếc nhìn hoàng thượng dường như đang suy tư, lại dường như đang đắn đo. Trong lòng ông ta cũng thầm cảm thán không ngớt về những chuyện kỳ lạ mà Vô Ưu công chúa trải qua trên đường đi. Chỉ có điều. Chương 236, lặng lẽ về kinh, 2. Nói ra cách nghĩ của ngươi, khánh đế lạnh nhạt nói. Mộc Vũ im lặng một lúc lâu, chậm chậm ngẩng đầu lên, hoàng thượng, Vô Ưu công chúa thông minh không tranh giành là sự thực, nhưng lại bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị hạn chế, chưa nhìn thấy nhiều thứ, nên những điều ta thấy bây giờ cũng chỉ là phần nổi trên bề mặt mà thôi. Khánh đế nhìn sâu vào hắn, nhàn nhạt hỏi, vậy theo ngươi, dưới phần nổi đó ẩn giấu điều gì? Ánh mắt Mộc Vũ cứng lại, kiên định nói từng câu từng chữ. Hoàng thượng, nguy hiểm cả bên trong và bên ngoài nước Đại Nguyên, đã không thể chờ được nữa rồi, xin hoàng thượng định đoạt. Vẻ mặt khánh đế bỗng trở nên lạnh lẽo, sát khí mạnh mẽ tỏa ra bốn phía từ trong đôi mắt của ông ta, khiến cho bầu không khí trong cả ngự thư phòng từ ấm áp như mùa xuân trở thành mùa đông lạnh lẽo, khiến cho người khác như rơi vào hầm băng ngay trong chớp mắt. Sắc mặt Thi Tề khẽ biến, cúi đầu thấp xuống. Mộc Vũ dường như không nhìn thấy sắc mặt trở nên lạnh lẽo của khánh đế, giọng nói bởi vì lo lắng mà trở nên trầm xuống, Vô Ưu công chúa gặp phải thích khách, thế lực của thích khách đã lớn đến mức có thể một tay che trời, ám sát Vô Ưu công chúa chính là thách thức trực diện mà kẻ địch gửi cho hoàng thượng. Hoàng thượng, xin thứ cho mạt tướng to gan, việc hòa thân liên minh giữa nước Sở và nước Chu này, e là mục tiêu những kẻ to gan lớn mật kia mưu tính chính là nước Đại Nguyên chúng ta. Đến lúc đó, quân binh nước Sở xâm phạm, nội loạn chắc chắn sẽ nổ ra ở khắp nơi. Xin hoàng thượng minh giám, lấy đại cục làm trọng. Thi Tề âm thầm kinh ngạc vì sự to gan của Mộc Vũ. Lời này của Mộc Vũ cực kỳ hỗn xược, rõ ràng là đang nói hoàng thượng chỉ chăm chăm vào việc trước mắt, vì thế trận nhỏ trước mắt mà quên mất đại cục. Chẳng qua, nói đi thì cũng phải nói lại, Mộc Vũ tuy tuổi còn trẻ nhưng đã được chủ tử xem trọng như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn chính là người được chọn làm ám vệ đời tiếp theo do hoàng thượng đích thân lựa chọn, vẫn luôn được huấn luyện bởi các ám vệ đời trước, rất được hoàng thượng yêu thích, xem trọng và tín nhiệm không gì sánh được. Sắc mặt Khánh Đế lạnh lùng, lại không nổi giận, giọng nói cuối cùng cũng có chút độ ấm, bình thân đi. Tạ chủ tử, Mộc Vũ đứng dậy, cúi đầu hạ mắt lui sang một bên đứng chờ. Khánh Đế im lặng hơn nửa canh giờ, sau đó mới ra lệnh, ngươi lập tức khởi hành quay về trấn thủ biên quan, bảo vệ biên quan thật vững vàng, chú ý quan sát biến động ở biên giới nước Sở. Mộc Vũ nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt khẩn trương, hai tay ôm quyền nói, vâng, ma tướng lĩnh lệnh. Chần chừ một chút, hắn lại nói, ma tướng có chuyện muốn khởi tấu. Chuyện gì? Công chúa ở Bạch Lan có thu nhận một thiếu niên, đã bái ma tướng làm thầy, không biết hoàng thượng có cho phép ma tướng đem hắn về biên quan, tham gia quân đội. Khánh Đế híp mắt, thâm trầm nhìn Mộc Vũ, ngươi có biết Diệp Tuyết này có thân phận gì không? Mộc Vũ khẽ ngây người, hoàng thượng, ý của hoàng thượng là thân phận của Diệp Tuyết này có gì bất thường? Nếu như ngươi đã cho rằng hắn là nhân tài có thể đào tạo, đem theo hắn cũng không sao, Khánh Đế nhạt giọng nói. Đi đi, Khánh Đế phất phất tay. Vâng, ma tướng cáo lui, Mộc Vũ quay người rời đi. Khánh Đế nhìn chằm chằm theo cái bóng của hắn, sau đó ngây người một hồi lâu, mới nhẹ nhàng hạ quân cờ xuống bàn cờ, cười mà như không cười nói. Trẫm không bao giờ tin vào cái gọi là thiên ý, nhưng về Diệp Tuyết này, trẫm lại không thể không thừa nhận, đây đúng là thiên ý. Thật không ngờ, Lưu Thị vẫn còn một con cá lọt lưới, mà vận mệnh của hắn và Vô Ưu lại còn giao nhau, đây có phải chính là thứ gọi là ý trời hay không? Huyện Bạch Lan cách kinh thành không phải gần, nhưng cũng không tính là xa. Mộc Vũ dâng tấu, ông ta xử lý một tiên quận vương kế vị, vốn dĩ ông ta cũng không có hứng thú gì với con cháu nhà họ Diệp này. Nhưng mà, lão già họ Diệp này lại cố chấp muốn đưa Diệp Tuyết đến bên cạnh Vô Ưu, việc này đương nhiên phải có ẩn tình. Ông ta sai ám vệ đi điều tra, không lâu đã chứng thực được, Diệp Tuyết này không phải con cháu của Diệp gia, mà lại là hậu nhân của Lưu Thị. Đương nhiên, ông ta tha cho Diệp Tuyết, cũng không phải vì ông ta khoan hồng độ lượng, mà là bởi vì sự tồn tại của Diệp Tuyết cũng không phải là sắp xếp của Lưu Thị. Quả thực, đây chỉ là một sự trùng hợp, gặp gỡ với Vô Ưu cũng chỉ là một sự tình cờ, điểm này ông ta đã điều tra rõ ràng. Cả nhà Lưu Thị bị giết sạch, mấy năm qua, vây cánh của họ cũng bị ông ta xử lý gần hết, sự tồn tại của Diệp Tuyết vốn không đủ để gây nên chuyện gì đáng sợ, không thể tạo ra sóng gió được. Lão già họ Diệp kia cố ý để Diệp Tuyết đi theo Vô Ưu, chẳng qua cũng chỉ là sự nhờ vả khi sắp chết. Thi Tề cúi đầu rũ mắt, không dám tiếp lời. Tuy ông không biết Diệp Tuyết này có thân phận đặc biệt, nhưng chắc chắn là trong lòng hoàng thượng không có gì e sợ, nếu không hoàng thượng sẽ không tha cho hắn. Không cần Mộc Vũ phải nhắc nhở, hơn bất cứ ai Khánh Đế biết rõ việc liên hôn giữa nước Sở và nước Chu đối với nước Đại Nguyên là vô cùng bất lợi. Đương nhiên, trong lòng ông ta cũng biết binh nhiều tướng khỏe của nước Đại Nguyên là thật, nhưng nếu nói binh mạnh thì vẫn còn thiếu một chút. Dù sao thì trên chiến trường phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Đại quân mỗi năm hạ trại ở biên quan, trừ những trận chiến nhỏ, cũng chưa từng thật sự trải qua trận chiến liều mình với địch bao giờ. Binh hùng tướng mạnh của nước Sở thiện chiến, chuyện này cả thiên hạ đều biết. Đối mặt với một kẻ địch to lớn như vậy, ông ta đương nhiên sẽ chú ý. Nước Sở và nước Chu cùng liên minh, mục đích và dã tâm tiếp theo đều đã rõ ràng. Điều này cũng thể hiện rõ chiến tranh giữa nước Sở và nước Đại Nguyên là việc như mũi tên đã kéo cung, không thể kéo dài hơn nữa. Tiểu thái giám bước vào cúi người thì thầm với Thi Tề mấy câu, Thi Tề phất tay bảo hắn lui xuống, trong lòng thầm than. Đối với việc Vô Ưu công chúa xuất kinh gặp nguy, nguyên nhân hậu quả hoàng thượng đều hiểu rõ, mà nguyên nhân vì sao lại hình thành nên cục diện như thế này, hoàng thượng cũng chắc chắn biết rõ căn nguyên. Nếu như không phải diệt trừ Lưu Thị tiêu tốn của hoàng thượng gần 10 năm, nước Đại Nguyên sao lại có thể hình thành cục diện núi cao hoàng đế xa, khó khăn như ngày hôm nay chứ? Đối với nguyên nhân này, hoàng thượng không chút giận lên người Vô Ưu công chúa có một nửa dòng máu Lưu Thị đã tính là có lý trí, thì làm gì còn có tâm tư gì với nàng nữa. Chẳng qua, Thi Tề tuy rằng nghĩ như thế, nhưng trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bước lên trước hạ giọng bẩm báo, hoàng thượng, Vô Ưu công chúa cầu kiến ở bên ngoài, nói là muốn thỉnh an hoàng thượng. Tuy là ông hiểu hoàng thượng, nhưng nhớ đến lúc Vô Ưu công chúa vừa ra khỏi lãnh cung, hoàng thượng có thái độ khác, ông không dám tự ý làm chủ. Dù sao hoàng thượng đang nghĩ gì, cũng chỉ có bản thân hoàng thượng mới biết. Hơn nữa, cho dù ông có đoán được, cũng không thể thể hiện ra, đây mới là nguyên nhân khiến ông đứng ở vị trí này. Quả nhiên, Thi Tề vừa lên tiếng, Thánh đế nhíu mi trầm mặt lại, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, bảo nó quay về cung đi, đợi trẫm tuyên triệu. Thi tế âm thầm thở dài một tiếng, cung kính nói, vâng. Nhìn thi tế bước ra ngoài, con ngươi của khánh đế hiện lên một tia lo lắng. Thực ra, ông ta không phải là rất lo lắng, nước Đại Nguyên cho dù chưa có kinh nghiệm chiến tranh, nhưng theo ông cũng không chắc là sẽ yếu hơn nước Sở. Điều thật sự khiến ông ta phiền lòng là chuyện một tay che trời mà Mộc Vũ nói, chuyện này đối với ông ta là chuyện không thể tha thứ được. Ông ta không dễ dàng gì mới trừ bỏ được các huynh đệ muốn leo lên hoàng vị, lại tốn thêm 10 năm mới diệt được Lưu Thị trói chặt tay chân. Mấy năm qua, ông ta cố gắng diệt trừ vây cánh của Lưu Thị, chính là vì muốn rửa nhục bởi những năm Lưu Thị nắm giữ triều chính, điều này với ông ta chính là một sự sỉ nhục. Nghĩ đến Lưu Thị, lại nghĩ đến Vô Ưu, ánh mắt hung ác của Khánh Đế trong khoảnh khắc chợt hiện lên, nhưng thoáng chốc liền tỉnh táo lại. Nữ nhi này thật ra rất giống ông ta, thông minh lại ẩn nhẫn, nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm sống nhiều, còn quá nhỏ lại còn là con gái. Dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể gây ra sóng gió gì. Thực là không đáng để ông ta lãng phí quá nhiều tâm tư trên người Vô Ưu. Nếu lại tiếp tục thăm dò nàng, thì thật là do ông ta quá mức cẩn thận để lộ sự nghi ngờ của mình. Khánh Đế vỗ vỗ tay, hai ám vệ xuất hiện. Phái thêm người xuất kinh, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm cho ra vây cánh của Minh Vương. Năm đó không diệt có tận gốc, Minh Vương quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, bây giờ lại dám ở nơi mà ông ta không nhìn thấy, tung hoành ngang dọc. Hai tên ám vệ có chút chần chừ, một trong hai tên bẩm báo, chủ tử, đội ám vệ đã điều đi hơn một nửa. Lỡ như vây cánh của Minh Vương ẩn nấp trong kinh thành, số ám vệ bên cạnh chủ tử giảm mạnh. Đầu mày Khánh Đế nhíu lại, nghĩ nghĩ rồi nói, truyền lệnh xuống bên dưới là được. Khánh Đế nâng tách trà bên cạnh lên, nhấp nhẹ một ngụm, sát khí trong mắt hiện lên. Ông ta truyền Vô Ưu hồi kinh, không phải là vì không nỡ để đứa con gái này gặp nguy hiểm, mà là kẻ địch quang minh chính đại đi hành thích con gái của ông ta là một sự khiêu khích với ông ta. Nếu như ông ta chỉ ngồi nhìn nguyên Vô Ưu bị bọn họ giết, vậy thì mặt mũi ông ta còn đâu chứ? Vô Ưu công chúa tới thỉnh an trước nhưng lại bị Thi công công đích thân khuyên bảo quay về Vô Ưu cung, yên tâm đợi chờ Khánh Đế triệu kiến. Mãi cho đến 3 ngày sau, cũng không đợi đến khi tuyên triệu, vẫn là thái giám tổng quản của Vô Ưu cung đến cầu kiến Thi công công. Sau khi buổi sáng ngày thứ 5 qua đi, Khánh Đế mới triệu kiến Vô Ưu công chúa, nhưng dường như chỉ là sắp xếp để an ủi vài câu, sau đó ân chuẩn yêu cầu của nàng, cho nàng quay về Hoài Vương phủ. Hoài Vương phủ. Bóng trăng chiếu xuống khu vườn, phía trước sân những nụ hoa mai mới chớm nở được phủ một tầng mỏng hơi sương, dưới ánh trăng lung linh chúng càng trở nên óng ánh trong suốt hơn. Hoài Vương ho nhẹ vài tiếng, bước ra từ trong phòng. Tiểu Lý từ bên cạnh vội vàng khoác thêm chiếc áo choàng màu bạc dày lên cho hắn để ngăn gió, hoa lệ mà không phô trương. Vương gia, nơi này khí lạnh nhiều, người vẫn nên về phòng đi. Hoài Vương cố nén lại cơn ho trong họng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lạnh lẽo. Dưới ánh đèn dịu dàng, chiếc bóng gầy gò ốm yếu của hắn trải dài trên đất. Một cơn gió thổi đến, đem theo khí lạnh cuồn cuộn, lòng Tiểu Lý Tử kinh ngạc nhảy dựng lên, cả gương mặt nhăn lại, miệng vội vàng khuyên, vương gia, người vẫn nên quay về phòng đi. Hoài Vương làm ngơ trước lời khuyên của Tiểu Lý Tử, không biết là đang nghĩ gì. Tiểu Lý Tử chỉ đành ôm lò sưởi ra ngoài, cứng rắn nhét vào trong tay của Hoài Vương. Sau đó, hắn cũng học theo Hoài Vương ngẩng đầu lên nhìn trăng trên trời, trong lòng khẽ thở dài. Từ khi Vô Ưu công chúa lại chẳng phải Vô Ưu công chúa thật kia về phủ, vương gia có chút kỳ lạ, lẽ nào? Tiểu Lý Tử chớp chớp mắt, lẽ nào vương gia đang lo lắng cho Vô Ưu công chúa? Tiểu Lý Tử càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đối với việc Vô Ưu công chúa về đến phủ, vương gia cũng chẳng thèm đi gặp nàng một lần. Hắn vốn nghĩ đây là kế sách của vương gia, dù sao việc này mà truyền đến tai hoàng thượng, chị em hoàng thượng sẽ cho rằng vương gia đang trách tội Vô Ưu công chúa không tìm được thuốc kéo dài tuổi thọ đã về, trong lòng có chút khó chịu thì sao? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng có khả năng là do vương gia vốn không muốn gặp người già kia. Chương 237, Gió dục mây vần, 1. Hậu điện Phật đường, Từ Diên cung, kinh thành nước Sở. Tiếng mõ truyền xa, hương khói lượn lờ, đàn hương tràn ngập. Vinh Thái Hậu quỳ trên chiếc đệm mềm màu vàng sáng nhắm mắt gõ mõ, một tay vân vê sợi Phật châu. Trên đỉnh đầu bà có một bức tượng Phật bằng vàng tôn quý. Rõ ràng hương khói lượn lờ vấn vít khắp Phật đường, nhưng bà vẫn không thể để tâm trí thanh tịnh thông suốt nổi. Trong lòng cứ luôn có một loại cảm giác thấp thỏm lo lắng không ngừng lan tỏa. Việc này khiến cả tiếng mõ lẫn nhịp điệu vần hạt châu trong tay bà đều không có quy luật, dường như còn có thêm cả chút bất an nữa. Có tiếng chân nhẹ nhàng bước vào, Vinh Thái Hậu hoàn toàn thờ ơ. Lúc bà tu Phật, ngoại trừ Trác Ma Ma ra thì không ai được phép đến gần. Nếu không xảy ra chuyện gì lớn, Trác Ma Ma cũng sẽ không vào quấy rầy bà. Trác Ma Ma nhìn chủ tử đang quỳ dưới tượng Phật để tu Phật, thầm thở dài một tiếng, việc này quả thật quá quan trọng. Bà ta tiến lên trước một bước, hạ giọng nói nhỏ lên tai Vinh Thái Hậu. Tiếng mõ dừng lại, động tác mân mê hạt Phật châu bỗng nhiên cũng ngừng theo, ngón tay bà nắm chặt một hạt châu đến trắng bịch. Ngay sau đó, Vinh Thái Hậu mở trừng mắt ra, sự u ám ác độc hiện rõ trong mắt, tàn bạo vô cùng. Vinh Thái Hậu cứng nhắc ngẩng đầu nhìn tượng Phật trên đỉnh đầu. Suốt cuộc đời mình, bà đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng không cái nào có thể khiến bà rét lạnh toàn thân, tâm hồn run rẩy như sự việc này đây. Chủ tử, Trác Ma Ma lo lắng đỡ bà, cả người bà cứng đờ như đá. Vinh Thái Hậu nhìn Phật đăm đăm, nhìn chằm chằm không đời mắt. Hồng nhan họa thủy, nghiệp chướng mê hoặc thế gian. Hắn đã mê hoặc con gái bà, quyến rũ con trai bà, yêu nghiệt như thế, bà ta không diệt trừ thì còn ai vào đây nữa. Truyền lệnh xuống dưới, không cần hành động nữa. Nếu hắn đã khăng khăng muốn quay lại nơi hắn không nên quay về, vậy thì bà ta sẽ cho hắn tọa nguyện. Bà ta thật muốn xem, ai dám ngăn cản bà ban chết cho một tên hòa thượng tôm tép cơ chứ? Trác Ma Ma sợ hãi cúi đầu, liên tiếp mấy lần hành động đều không thành công. Thế mà tin tức gửi về lần này lại nói rằng vương gia cũng chẳng trách chủ tử hạ lệnh không cần ra tay nữa, chẳng trách chủ tử có suy nghĩ bắt buộc giết chết hắn. Gã Lam Vân này quả nhiên là tai họa, ngay cả vương gia cũng bị hắn mê hoặc. Chắc hẳn lần này, chủ tử muốn đích thân diệt trừ hắn ta rồi. Rất lâu sau, bên ngoài Phật đường truyền đến tiếng bẩm báo. Khởi bẩm Thái Hậu, cửu công chúa đã hồi cung rồi. Nghe thấy tin tức này, khuôn mặt âm u lạnh lẽo ác độc của Vinh Thái Hậu liền hòa hoãn trở lại. Sau đó, bà đứng dậy đi ra khỏi Phật đường. Giờ Cửu Nhi nhìn mẫu hậu bước ra từ Phật đường, viền mắt liền phiếm hồng, không nhịn được nhảy ào qua ôm Vinh Thái Hậu thật chặt, mẫu hậu. Đáy mắt Vinh Thái Hậu có chút kinh ngạc ngây ngẩn nhưng rất nhanh đã dịu dàng trở lại. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Cửu Nhi, miệng không ngừng của trách nói, lại tự mình chạy ra khỏi kinh, vừa quay lại đã làm nũng mẫu hậu rồi. Con nghĩ làm như vậy thì mẫu hậu sẽ không phạt con có phải không? Sở Cửu Nhi không hề bướng bỉnh như trước mà chỉ cay đắng nói, mẫu hậu, con nghĩ thông rồi. Vinh Thái Hậu ngây người, liếc mắt nhìn Trác Ma Ma, Trác Ma Ma hiểu ý, lập tức dẫn đám hạ nhân lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn sót lại mỗi hai mẹ con bà. Vinh Thái Hậu nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra, ánh mắt thoáng nhìn khuôn mặt nàng, lập tức nhíu mày trước khuôn mặt trắng bệch kia. Bà vội vàng hỏi, sao sắc mặt con lại xấu thế này? Mẫu hậu tuyên thái y. Mẫu hậu, con không sao, thật đấy, con không sao thật mà. Sợ bà không tin, Sở Cửu Nhi liên tục nhấn mạnh nói. Vinh Thái Hậu kéo nàng lại ngồi trên giường, bà dịu dàng vuốt tóc Sở Cửu Nhi, nhẹ thở dài một tiếng rồi kéo nàng ôm vào lòng, Cửu Nhi, con nghĩ thông suốt thật rồi sao? Sở Cửu Nhi nhắm mắt, nàng khẽ gật đầu, vâng, Cửu Nhi nghĩ thông suốt rồi. Đáy mắt Vinh Thái Hậu thoáng qua nét vui mừng được an ủi, thông suốt rồi là tốt, người mẫu hậu chọn cho con nhất định sẽ không. Sở Cửu Nhi nhẹ nhàng ngắt lời bà, trước khi tiến cung, Cửu Nhi đã đi gặp Hoàng Huynh rồi, Cửu Nhi, đồng ý đi hòa thân. Con nói cái gì? Vinh Thái Hậu đẩy mạnh Sở Cửu Nhi trong ngực ra, hai tay nắm chặt vai nàng. Bà kinh hoàng không dám tin mà nhìn nàng chằm chằm. Sở Cửu Nhi buông mắt, đau khổ và chua xót. Hoàng Huynh và Vương Huynh đều muốn Cửu Nhi đi hòa thân. Cửu Nhi không tài nào thoát khỏi vận mệnh này được, chỉ đành nghe lời mà thôi. Không thể có được thứ mình muốn, cũng chẳng còn thứ mình có nữa rồi. Vậy nàng khổ sở vùng vẫy còn có ý nghĩa gì nữa? Cho dù nàng có thể trốn khỏi số phận đi hòa thân đi chăng nữa, nàng vẫn phải khuất phục trước một số phận khác mà thôi. Đối với nàng mà nói, việc này có gì khác nhau đâu. Rốt cuộc con có biết mình đang nói cái gì không vậy? Vinh Thái Hậu nghiêm nghị của trách. Bà còn tưởng nàng đã hiểu thấu nỗi lo lắng khổ tâm của mình cơ đấy. Không ngờ, thật là không ngờ mà. Vinh Thái Hậu cảm thấy đau đớn như bị một tảng đá đè lên ngực. Ban nãy, bà vừa phải chịu sự kích động vô cùng lớn, bây giờ lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng nắm chặt góc bàn, cố hết sức để chống đỡ. Sở Cửu Nhi lui ra, bục một tiếng quỳ sụp xuống đầu gối Vinh Thái Hậu. Nàng khóc nấc không thành tiếng, mẫu hậu, Cửu Nhi thật sự đã hiểu ra rất nhiều chuyện rồi. Nàng ngốc, bởi vì trong lòng nàng còn một chút hy vọng, Nhưng khi tất cả hy vọng đều tan thành mây khói, thứ còn sót lại chỉ là sự thật và thực tế tàn nhẫn khiến nàng không thể tiếp tục giả ngốc được nữa mà thôi. Bình Thái Hậu đẩy nàng ra, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, Cửu Nhi, con thật sự khiến mẫu hậu quá thất vọng rồi. Bị đẩy ngã sấp xuống đất nhưng giọng nói Sở Cửu Nhi vẫn rất bình tĩnh, mẫu hậu, chính vì Cửu Nhi thông suốt rồi nên mới hiểu được, bản thân chấp nhận số phận mới chính là con đường tốt nhất. Chỉ có như vậy mới là lựa chọn tốt nhất cho mẫu hậu, cho thất hoàng huynh và hoàng thượng. Nàng không hy vọng mẫu hậu và hoàng huynh nảy sinh khúc mắc trong lòng chỉ vì nàng. Nàng càng không hy vọng thất hoàng huynh khó xử khi một bên là mẫu hậu, một bên là hoàng thượng. Việc nàng đi hòa thân sẽ có thể hóa giải tất cả. Đây cũng là giá trị cuối cùng và duy nhất của nàng. Bình Thái Hậu ngơ ngẩn nhìn người trên đất, trái tim đau đớn như bị kim châm, đau đến mức khiến tầm mắt bà bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Bao nhiêu năm nay, Cửu Nhi đều chìm đắm trong sự cưng chiều bao bọc của mẫu hậu mà ích kỷ, ngang bướng. Cửu Nhi cũng tưởng cả đời sẽ tiếp tục ương ngạnh, tiếp tục ích kỷ đến cùng như thế. Tay Vinh Thái Hậu hơi run rẩy, sắc mặt kích động và đau khổ, còn lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tự làm theo ý mình mà lựa chọn như vậy. Còn bảo mẫu hậu làm sao chịu nổi đây? Cả cuộc đời bà đã bị chôn vùi trong hoàng cung, đến cuối cùng cũng chỉ hy vọng đứa con gái này sẽ bù đắp cho nỗi đau bà từng trải qua mà thôi. Vì sao con bé không thể thông cảm cho sự đau thương của bà cơ chứ? Con khiến Ai Gia thất vọng quá, nếu con đã quyết định xong xuôi hết rồi mới đến thông báo cho Ai Gia, vậy Ai Gia không còn lời nào để nói nữa. Con lui ra đi. Vinh Thái Hậu dường như phút chốc đã già đi 10 tuổi. Mẫu hậu, Sở Cửu Nhi khóc lóc ngẩng đầu. Vinh Thái Hậu lấy tay chỉ ra ngoài, lạnh lùng hạ lệnh, ra ngoài. Mắt Sở Cửu Nhi mơ hồ, cổ họng nghẹn ngào vội vàng mở miệng nhưng không thể thốt lên thành lời. Thấy nàng mãi không chịu nhúc nhích, Vinh Thái Hậu lên giọng, Trác Ma Ma, tiễn công chúa về cung. Trác Ma Ma vội vàng tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đành tiến lên đỡ công chúa đang khóc lóc thảm thiết không ngừng. Dịu dàng nói, công chúa, người cứ về cung trước đã. Chủ tử cũng vì quá mức kinh ngạc nên mới giận dữ như thế. Chương 238, Gió dục mây vần, 2. Vinh Thái Hậu không mở mắt, cũng không bước tới xem Cửu Nhi được Trác Ma Ma dìu ra ngoài, cơ thể ngồi trên tấm đệm bởi vì không có sức lực mà dường như sắp đổ gục. Hai tay bà ôm lấy mặt, nước mắt len lỏi qua những kẽ tay rơi xuống đất. Trác Ma Ma bước vào nội điện, không nói lời nào mà chỉ đưa chiếc khăn mùi xoa tới cho chủ tử. Bà chỉ đứng nhìn chủ tử lặng lẽ rơi lệ. Người khác có thể không hiểu kỳ vọng của chủ tử đặt ở công chúa, nhưng bà thì hiểu. Chủ tử trước khi hạ sinh hoàng thượng thì từng ba lần mang thai. Cái thai thứ nhất, cái thai thứ hai lần lượt bị Ả Phi Tần được tiên hoàng sủng ái nhất khi ấy là Huyên Phi ám hại. Chủ tử biết rõ người mưu hại mình chính là Huyên Phi nhưng không cách nào đối phó được với bà ta. Huyên Phi nhận được sự sủng ái vô bờ của tiên hoàng, mẫu tộc của Huyên Phi cũng không hề yếu thế, hơn nữa Ả còn nhập cung trước chủ tử. Vào lúc đó, vị trí ở hậu cung thật ra do chủ tử cùng Huyên Phi hai người họ tranh giành. Huyên Phi hạ sinh đại hoàng tử, huynh hoang ở hậu cung không ai dám cản. Sau khi đại hoàng tử được hạ sinh 3 tháng thì chủ tử cũng hạ sinh được một đại công chúa. Huyên Phi khi ấy tuy vẫn chưa được sắc phong làm hoàng hậu nhưng đã nắm giữ toàn bộ hậu cung trong lòng bàn tay. Vì vị trí hoàng hậu mà cuối cùng chủ tử đã vứt bỏ đại công chúa để hãm hại Huyên Phi. Tuy vẫn chưa diệt được tận gốc nhưng cũng đã ngăn cản được con đường đăng cơ hoàng hậu của Huyên Phi. Sau đó, chủ tử sinh hạ nhị hoàng tử được 3 năm, khi thất hoàng tử được 1 tháng tuổi thì cuối cùng Huyên Phi cũng giành chiến thắng đăng cơ lên làm hoàng hậu. Từ lúc đó, chủ tử cách gần 5 năm sau mới mang thai lại lần nữa, hạ sinh cửu công chúa, để công chúa vì hoàng quyền mà hy sinh. Trác Ma Ma, đây có phải là báo ứng không? Vinh Thái Hậu thì thầm hỏi. Thụy Dương Cung. Tiễn thái giám đến tuyên chỉ xong, Cẩm Ngư vui mừng hớn hở quay lại nội điện báo hỉ với chủ tử hiện đang nằm nghiêng người trên chiếc giường nhỏ của quý phi. Vừa rồi có đúng là thánh dụ truyền tới rằng tối nay hoàng thượng sẽ tới cung Thụy Dương dùng bữa cùng với nương nương hay không? Trong tầm cung này, vận mệnh của những người giống như nàng đều đặt hoàn toàn trên người của một mình chủ tử Vinh thì bọn họ nghiễm nhiên sẽ cao hơn người khác một bậc. Bạch Sơ Nguyệt không vì thánh dụ khi nãy mà trở nên vui mừng, nàng rũ mắt phân phó, đi nghe ngóng xem trong cung có xảy ra chuyện gì hay không. Cẩm Ngư ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Dạ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cẩm Ngư đã nghe ngóng được tin tức bẩm báo lại với Bạch Sơ Nguyệt. Thưa nương nương, cửu công chúa đã hồi cung rồi. Bạch Sơ Nguyệt trong lòng bất chợt dao động, có đúng không? Dạ bẩm nương nương, nô tỳ nghe ngóng rằng khi cửu công chúa hồi cung lại không trở về Vĩnh Lạc cung mà tới Cản Thừa điện gặp mặt hoàng thượng, sau đó lại tới thẳng Từ Diên cung. Khóe miệng Bạch Sơ Nguyệt khẽ nhếch lên, thái hậu có phải nổi trận lôi đình không? Cẩm Ngư kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nương nương, người quả là liệu sự như thần. Cửu công chúa tới gặp thái hậu, nghe đồn đã chọc thái hậu nổi giận đùng đùng đuổi cửu công chúa ra khỏi Từ Diên cung. Được rồi, bản cung biết rồi, lui xuống chuẩn bị đi. Bạch Sơ Nguyệt bình thản nói. Dạ. Sau khi Cẩm Ngư lui xuống, Bạch Sơ Nguyệt lười nhác giơ tay với lấy cành hoa mai được cắt tỉa thập phần đẹp đẽ từ trong bình hoa đặt trên chiếc bàn bên cạnh mình. Sau đó đưa gần tới mũi nhẹ nhàng ngửi mùi hương hoa, bờ môi vẽ lên một nụ cười vui mừng, khoái trá. Lần này hoàng thượng đến, có lẽ là thực sự đem đến cho nàng vinh quang và ân sủng. Trong lòng nàng hiểu rõ tước vị nhất phẩm hiền phi của mình đến từ đâu. Nàng cũng biết rõ một bước lên mây phải trả giá bằng cái giá nào. Hoàng thượng có thể có điều kiêng nể nàng, có thể để tâm nàng, nhưng hoàng thượng tuyệt đối sẽ không động tâm với nàng. Nàng tha nhập cung đã nửa năm trời, nhưng vẫn chưa một lần hoàng thượng thực sự ghé đến. Mỗi lần đều là truyền chỉ nàng tới Càn Thừa điện hoặc là hoàng thượng sẽ đến Thụy Dương cung để hỏi nàng một số chuyện mà nàng nhớ, còn ngoài ra thì không hề đụng tới nàng. Trong cung, ai cũng nghĩ rằng hoàng thượng sủng ái nàng nhưng bọn họ nào biết đến bây giờ nàng vẫn còn là trinh nữ. Nếu như nàng chưa từng trải qua những chuyện ở kiếp khác trong mơ đó, có thể nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường như vậy. Thế nhưng, những việc nàng đã trải qua trong giấc mộng kia lại khiến nàng thoát ra khỏi bộ dạng của tiểu cô nương khuê các ngây thơ, ngốc nghếch một cách triệt để, so với việc dựa vào sắc đẹp để có được sự yêu thích nhất thời của người đàn ông. Thì việc Bạch Sơ Nguyệt nàng đạt vinh quang cùng ân sủng trên phương diện thân phận và địa vị lại có ý nghĩa cụ thể hơn cả. Thực tế đã chứng minh lựa chọn của nàng là hoàn toàn sáng suốt, đàn ông sớm nắng chiều mưa, thay đổi liên tục làm gì có cái gọi là thực lòng. Đối với đàn bà mà nói thì thân phận, địa vị và chỗ dựa mới là điều quan trọng nhất. Bạch Sơ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng mình, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng đậm thêm. Nàng mới hết kinh nguyệt còn chưa được ba hôm. Có thể hôm nay chính là một cơ hội hiếm có của nàng. Hoàng thượng kiêng kỵ nàng nhưng cũng cần nàng, hoàng thượng hiển nhiên sẽ biết cách để giữ chân Bạch Sơ Nguyệt nàng đây. Tối hôm nay, hoàng thượng chắc chắn sẽ ngự giá ghé thăm, chỉ cần nàng mang trong mình long chủng, vậy thì chỗ dựa của nàng sẽ càng thêm vững chãi. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, khuôn mặt Bạch Sơ Nguyệt mang theo ý cười, nhẹ nhàng mà uyển chuyển nhún gối hành lễ. Ánh mắt lạnh nhạt của Sở Hồng dừng trên người Bạch Sơ Nguyệt một lúc, vấn tóc cao cao, mày như sợi lông công, da trắng như tuyết, khuôn mặt kiều mị như trăng, dù nàng quay đầu hay ngước mắt đều mỹ miều đẹp động lòng người. Vẻ đẹp ấy như mơn man vén tấm rèm bước vào lòng người. Gương mặt Sở Hồng liền trở nên dịu dàng, hắn đưa tay dìu nàng đứng dậy, ái phi bình thân. Bạch Sơ Nguyệt hầu hạ Sở Hồng dùng bữa tối, các thái giám sau khi bày lên một bàn các món ăn tinh tế ngon miệng bèn lui xuống. Cẩm Ngư pha trà, Bạch Sơ Nguyệt bước lên đón lấy rất tự nhiên. Nàng đích thân ngồi hậu hạ hoàng thượng. Sở Hồng đối với hành động này của Hiền Phi cũng đón nhận rất tự nhiên, điều này khiến trái tim Bạch Sơ Nguyệt càng thêm ổn định. Nàng cầm lòng không đặng mà ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của vị vua trẻ tuổi đang gần nàng trong gang tấc này đây. Ngài ở gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi long diên hương từ người ngài, điều này không khỏi khiến trái tim nàng đập dữ dội. Người đàn ông trước mắt nàng với người đàn ông trong giấc mơ nàng từng gặp rõ ràng khác biệt giống như mây và bùn, trời và đất vậy. Nghĩ đến chuyện sắp diễn ra trong lát nữa, khiến nàng vui mừng khôn xiết cũng như kích động vô cùng. Ông trời đã giúp nàng đạt được cơ hội thay đổi vận mệnh của bản thân. Sở Hồng chậm rãi nhâm nhi chén trà trên tay, đôi mắt khép hờ, có một sự nguội lạnh mà Bạch Sơ Nguyệt không nhìn thấu được. Nguyên do làm cho hoàng thượng có mặt tại nơi đây hiển nhiên là bởi vì chuyện cửu công chúa sau khi hồi cung liền chạy tới tìm ngài. Đối với việc Sở Cửu Nhi thay đổi chú ý chuyển qua đồng ý chuyện đi hòa thân tới nước Chu là điều vừa nằm trong dự liệu lại vừa không phải. Lý do khiến hắn vẫn chưa ra tay là vì hắn muốn xem thử mẫu hậu rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào. Còn sau này lại là vì sự xuất hiện của Bạch Sơ Nguyệt. Hắn tin vào những chuyện kỳ diệu mà người con gái ngồi kế bên hắn đây đã từng trải qua. Thế nhưng, hắn thật ra cũng không khỏi dấy lên chút nghi ngờ đối với những lời Bạch Sơ Nguyệt nói. Không phải chỉ cần là lời Bạch Sơ Nguyệt nói hắn liền sẽ tin. Dù nàng ấy nói Cửu Nhi cam tâm tình nguyện gả sang nước Chu, hắn cũng muốn kiểm chứng thử những lời của Bạch Sơ Nguyệt có thực sự đúng hay không. Nhưng sau khi trải qua việc Cửu Nhi đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn ngược lại hạ quyết tâm giữ lại người con gái này. Sắc trời không còn sớm nữa, không có cái gọi là ám muội cũng chẳng có cái gọi là tình cảm, Sở Hồng đặt chung trà trong tay xuống rồi đứng dậy bước vào tẩm điện. Trong lòng Bạch Sơ Nguyệt bỗng run lên, thầm cắn nhẹ cánh môi, đương nhiên cũng cất bước theo sau hắn. Nếu như không có điều ngoài ý muốn này thì có thể sự tình ắt sẽ thành công, nhưng mà sự tình cứ. Tiểu Mạc Tử vội vội vàng vàng tiến vào cung Thụy Dương. Hôm nay, Hoàng thượng đến Thụy Dương cung không dẫn Tiểu Mạc Tử theo mà dẫn theo Lục Công Công, người thay thế cho vị trí của Phúc Công Công cùng một đám thái giám. Tiểu Mạc Tử tiến vào cung mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chúng thái giám trông coi trong cung Thụy Dương khi nhìn thấy Tiểu Mạc Tử bước vào liền tự biết nặng biết nhẹ nên không ai dám ngăn cản, mặc cho Tiểu Mạc Tử trực tiếp tới tẩm điện. Phía trong tẩm điện, Lục Công Công đứng bên ngoài tấm màn cúi thấp đầu chờ đợi. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Lục Công Công mới ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy Tiểu Mạc Tử bước vào, chưa đợi Tiểu Mạc Tử lên tiếng thì Lục Công Công đã nhỏ giọng kính cẩn nói, bẩm Hoàng thượng, Mạc Công Công cầu kiến. Bên trong tấm rèm tre, Sở Hồng đang đứng thẳng dậy và duỗi thẳng hai tay, còn Bạch Sơ Nguyệt thì đang đích thân cởi đai lưng cho người. Khi nghe thấy lời bẩm báo của Lục Công Công, trong chớp mắt bàn tay của Bạch Sơ Nguyệt như đông cứng lại. Nhưng sau đó, nàng liền phản ứng rất nhanh cung kính lui sang một bên, cúi đầu mà chờ đợi. Vào đi, Sở Hồng ngồi xuống giường, lạnh nhạt lên tiếng. Tiểu Mạc Tử khom lưng cúi đầu bước vào trong, không dám nhìn lung tung mà bước thẳng về phía Sở Hồng ngay. Tiểu Mạc Tử rút mật thư chỉ vừa mới nhận được từ Phúc Công Công trong ống tay áo ra, rồi cung kính dâng lên cho Hoàng thượng. Sở Hồng có chút biếng nhác, vậy mà sau khi nhìn thấy bức thư được Tiểu Mạc Tử đưa tới, đáy mắt hắn liền lóe lên, giơ tay nhận lấy rồi nhanh như cắt mở mật thư ra đọc. Đợi sau khi Sở Hồng lướt qua một lượt và đọc hết nội dung trong bức thư xong, cả người dường như không còn chút lời nhắc nào nữa mà đứng bật dậy, ngay cả Bạch Sơ Nguyệt cũng không liếc mắt một cái mà sải bước dài rời đi. Sự việc đột ngột xảy đến khiến Bạch Sơ Nguyệt không khỏi có chút thiệt thòi hiện hữu trên gương mặt, nhưng vẫn phải cung kính nhún gối tiễn thánh giá. Tiểu Mạc Tử bất ngờ nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn, hành lễ một cái với Bạch Sơ Nguyệt rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Cẩm Ngư bước vào trông nom, thấy bộ dạng cứng đờ đưa tiễn thánh giá của nương nương. Nàng không dám lên tiếng nhưng nàng không thể không lên tiếng được. Bèn thấp giọng mở lời nhắc nhở chủ tử, nương nương à, hoàng thượng đã đi rồi. Sở Hồng trở lại Càn Thừa Điện, hắn lại lấy bức mật thư kia ra đọc kỹ càng lại thêm một lần nữa, khuôn mặt âm u khiến người ta sợ hãi, nhưng dường như lại bị hắn dùng hết sức khống chế. Tiểu Mạc Tử bỗng run rẩy, thầm cảm thấy kỳ quái không biết Phúc Công Công đã viết gì bên trong bức mật thư kia mà lại có thể khiến Hoàng thượng có biểu cảm như vậy không biết. Cút hết ra ngoài cho trẫm, Sở Hồng bất chợt gằn giọng ra lệnh. Tiểu Mạc Tử không dám chậm trễ, phẩy tay ra hiệu cho chúng thái giám cùng mình lui hết ra ngoài. Tiểu Mạc Tử vừa bước chân ra ngoài điện liền nghe thấy âm thanh rơi loảng choảng do tiếng chung trà rơi vỡ truyền đến. Trong lòng Tiểu Mạc Tử run rẩy càng dữ dội hơn nữa. Thời gian Tiểu Mạc Tử theo hầu Hoàng thượng không ngắn, đã nhiều năm rồi vậy mà đây là lần đầu tiên Tiểu Mạc Tử nhìn thấy Hoàng thượng phẫn nộ như thế, kiềm nén như thế. Nghĩ lại bức mật thư Phúc Công Công gửi đến, Tiểu Mạc Tử nghĩ chắc chắn Phúc Công Công đã viết gì đó khác so với ngày thường. Nhưng Phúc Công Công được Hoàng thượng phái đi theo hầu quốc sư. Nếu tính theo kế hoạch thì chừng chưa đến một tháng nữa đội quân rước dâu sẽ về tới kinh thành rồi. Sở Hồng gạt toàn bộ chén trà trên sập giường xuống đất, hắn cảm thấy kinh hoàng, phẫn nộ, thất vọng, thậm chí còn cảm thấy bị đâm sau lưng. Tất thảy những cảm xúc hỗn độn ngổn ngang trong lòng khiến hắn bị kích động tột cùng. Hắn hận không thể hất văng tất cả mọi thứ trước mắt. Hắn cho rằng thất đệ là vì Cửu Nhi, thậm chí có thể là vì muốn tìm ra cảm xúc của bản thân nên mới dẫn Lam Vân đi. Nhưng có chết hắn cũng ngờ tới chuyện, thì ra là vì thất đệ có tâm tư với Lam Vân. Không chỉ có vậy, thậm chí đệ ấy còn trắng trợn, không chút kiêng dè như thế. Hắn vẫn luôn cho rằng mình hiểu rõ thất đệ, nhưng bây giờ hắn mới đột nhiên hiểu ra, dường như bản thân không hề hiểu thất đệ chút nào. Hắn vốn tin rằng thất đệ là thiên binh thiên tướng trong tay mình, tài năng vô đối, trung thành vô đối, đệ ấy có thể phò trợ hắn xưng bá thiên hạ. Vạn dặm biên cương này là do huynh đệ bọn họ thống nhất, huynh hiền đệ cung, sự nghiệp lưu danh thiên cổ. Huynh hiền đệ cung, huynh đệ thương yêu lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau. Vậy mà hiện giờ, thiên binh thần tướng trong tay hắn lại trở thành kẻ phản bội lại sự tín nhiệm của Sở Hồng hắn. Chương 239, lấy lùi làm tiến. 1. Lúc đội ngũ đón dâu đi đến kinh thành thì đã chậm hơn thời gian dự tính nửa tháng. Ngày đến nơi cũng vừa lúc bước vào tháng chạp. Tuy gió bắc vẫn lạnh thấu xương, lạnh đến mức khiến người ta run lẩy bẩy, nhưng lại là một ngày trời trong. Ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi khắp nơi, đường phố kinh thành cũng không còn vắng lặng nữa. Dân chúng sôi nổi không sợ rét lạnh mà dạo bước trên con đường dài để ngắm nhìn phồn hoa náo nhiệt. Đội danh dự cung đình hoàng gia giống như một chú rồng vàng lượn vòng uốn khúc, khi đầu rồng tiến vào thành thì đuôi rồng vẫn còn đang cách vài dặm ở ngoài thành. Đội danh dự xa hoa, xe ngựa lộng lẫy, kiệu kéo xe liên bát bảo khắc hình phượng hoàng cùng sen tịnh đế. Phía trước kiệu lớn xe liên là Sở Tuyệt mặc giáp bạc cưỡi ngựa trắng cao quý, trên vai khoác áo choàng màu vàng tôn quý phi phàm. Sở Tuyệt là chiến vương được dân chúng nước Sở tôn sùng làm thần, thế nên hình ảnh trước mắt không biết đã đưa đến sự ghen ghét và hâm mộ của biết bao nữ tử. Trong đám người, Ninh Thanh thản nhiên nhìn chăm chú vào Sở Tuyệt, khóe miệng hắn mỉm cười, nhưng ý cười lại không hiện trong đáy mắt. Sau đó, hắn lạnh nhạt rời tầm mắt sang chiếc kiệu lớn trang trí xa hoa vô kể được kéo bởi 4 con tuấn mã cao quý, rồi hờ hững xoay người. Cảnh tượng thật hoành tráng. Ông chủ à, người nói có đúng không? Ấy, ông chủ, người không xem nữa sao? Tiểu hổ tử đang mê mẩn ngắm nhìn nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, không thấy người đâu liền cuống quýt nhìn xung quanh. Thấy ông chủ xoay người rời đi, hắn cũng lưu luyến ngoảnh đầu nhìn đội ngũ xa hoa một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng đi theo ông chủ mình. Ninh Thanh bước đi lững thững, một thân trường bào màu xanh giản dị, tự nhiên, khiến người ta chỉ lướt mắt nhìn một cái, trong vô ý sẽ bỏ lỡ phong cảnh tuyệt sắc. Chỉ có tiểu hổ tử nghĩ rằng, rõ ràng ông chủ của hắn chỉ mặc y phục áo vải bình thường, nhưng vẫn toát lên cảm giác tuyệt đẹp đến mức rung động, làm người ta không rời được tấm mắt. Tiểu hổ tử vừa mới lơ đễnh một chút, thì Ninh Thanh đã rẽ vào góc đường trước mặt. Ông chủ à, đợi tiểu nhân với. Tiểu hổ tử không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, hắn trà sát đôi tay đông cứng rồi cho vào tay áo, sau đó khom lưng nhanh chân đuổi theo. Ninh Thanh đi vào trà lâu Tín Dương. Giờ đây, trong đại sảnh không một bóng người, chỉ có Bình Thúc trông coi ở quầy hàng. Thấy hắn bước đến, Bình Thúc vội chạy ra, mỉm cười đón tiếp. Ông chủ, người về rồi. Ninh Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó đi thẳng lên lầu 2. Dõi theo bóng dáng ông chủ đã đi khuất, Bình Thúc lắc đầu lẩm nhẩm, thật là hiếm lạ. Bình Thúc, chuyện gì hiếm lạ vậy ạ? Tiểu hổ tử xông về phía bếp lò, vừa vươn tay hơ lửa sưởi ấm vừa hỏi. Thấy động tác ấy của hắn, Bình Thúc chỉ tiếc không thể cho tay của tiểu hổ tử vào nướng ở trong lò, mới tức giận lườm hắn một cái. Ngươi còn lười biếng à, mau đến sảnh sau giúp đỡ đi, lát nữa xem cuộc vui xong, nhất định sẽ có rất nhiều khách ghé qua. Tiểu hổ tử thầm thì một tiếng, lại vẫn nhớ mãi không quên chuyện hiếm lạ mà Bình Thúc nhắc đến. Bình Thúc, lúc nãy Thúc nói chuyện hiếm lạ gì thế? Bình Thúc vừa bước về quầy hàng thì nghe hắn hỏi vậy, sau đó suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu nhìn thoáng phía trên lầu, rồi cười nói, ngươi không cảm thấy ông chủ ra đường xem chuyện vui là rất hiếm lạ hay sao? Tiểu hổ tử cũng suy nghĩ trong phút chốc, sau đó gật đầu, đúng là rất hiếm lạ. Tính cách của ông chủ quả thật không giống người thích xem cuộc vui, mà cả ngày chỉ vùi mình trong quán trà. Trước đây, cho dù không có khách đến cửa hàng, ngài ấy cũng không sốt ruột chút nào. Còn nữa, ông chủ không hề sợ lạnh, không kỳ lạ sao? Lúc nãy, ông chủ không mặc áo ấm nhưng khi trở về cũng chẳng thấy ngài ấy lạnh lẽo gì, mà trái lại tiểu hồ tử bao bọc kín mít lại lạnh đến mức muốn đút cả đầu vào bếp lò để sưởi ấm. Ý, phải ha, ông chủ cũng không sợ lạnh luôn. Tiểu hổ tử rất lấy làm lạ, Bình Thúc không nói thì hắn cũng không phát hiện. Mùa đông vừa đến thì đã rơi liền mấy trận tuyết lớn, lại chẳng thấy ông chủ mặc thêm áo ấm, vậy mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lần đầu họ gặp mặt. Trên đại sảnh của điện Kim Loan, Sở Hồng ngồi thẳng, dõi theo đoàn người đang chậm rãi đi vào từ phía cuối tấm thảm dài màu vàng. Người dẫn đầu chính là chiến vương Sở Tuyệt cùng với Chiêu Bình công chúa được gả đến đây từ nước Chu. Sau khi làm lễ, nàng sắp được nhận sắc phong, trở thành chiến vương phi danh chính ngôn thuận. Trên thềm ngọc, Vinh Thái Hậu và Tiểu Vinh Hoàng Hậu đều mỉm cười nhìn cô gái đang chậm rãi bước lại gần. Họ tỉ mỉ đánh giá người trước mắt, cùng thầm khen ngợi trong lòng. Vị Chiêu Bình công chúa này mặc một bộ cung trang phồn hoa đỏ rực, trường bào đồ phượng màu vàng, tay áo rộng lớn thêu hoa văn sen tịnh đế. Chuỗi ngọc báu xếp thành mảnh tre dưới mũ phượng khẽ đung đưa theo từng bước chân uyển chuyển, chúng phát ra tiếng vang leng keng, làm tôn lên tư thái phong tình, xinh đẹp động lòng người. Trên mặt nàng chỉ có một lớp phấn mỏng, đoan trang thanh nhã có một không hai, là một mỹ nhân khiến người ta không thể xem nhẹ. Nàng có được khí chất lộng lẫy cao quý mà chỉ công chúa hoàng tộc mới có, khiến người khác phải kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng. Sở Cửu Nhi đứng sau lưng Vinh Thái Hậu, sự kiêu ngạo trên người nàng tựa hồ đã được thu vào trong. Sự việc ấy khiến người ta có một loại ảo giác rằng dường như cửu công chúa đã trở nên ngoan ngoãn hiền thục hơn. Điều này khiến cho không ít đại thần ở bên dưới bỗng dưng này sinh nghi ngờ. Sở Tuyệt tiến lên trước, cung kính hành lễ nói, thần đệ tham kiến hoàng thượng, tham kiến mẫu hậu, hoàng tẩu. Sở Hồng dõi theo Sở Tuyệt đang đứng thẳng dưới điện, con ngươi hắn chợt lóe lên, sau đó mỉm cười phất tay, miễn lễ, bình thân. Sở Tuyệt cúi đầu, hơi lui về một bên. Chu Lam Nhi rũ mi dập tắt cảm xúc trong mắt mình, nàng chào bằng đại lễ, triều bình tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nước Sở xâm phạm nước Chu của nàng đã nhiều năm, nhưng giờ này phút này, nàng lại phải tôn kính xưng hô Ngô hoàng với Sở đế, thật khuất nhục, nhưng nàng lại không thể không nuốt xuống. Sở Hồng lạnh nhạt liếc nhìn Tiểu Mạc Tử, Tiểu Mạc Tử hiểu ý hắn, lấy ra thánh chỉ sắc phong từ trong ống tay áo. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, triều đình ta liên hôn với nước Chu, xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa hai nước. Nay Chiêu Bình công chúa của nước Chu hiền đức, trên hoàng gia ngọc điệp, sắc phong nàng làm chiến vương phi, khâm thử, tạ ân. Chiêu Bình tạ ơn ân điển của hoàng thượng, Chu Lam Nhi cung kính khấu đầu. Lễ quan và lễ ti tiễn dâu của nước Chu đều âm thầm thở phào một hơi. Mọi lễ tiết cuối cùng đã hoàn thành rồi, nhiệm vụ tiễn dâu trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa của bọn họ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Sở Hồng mỉm cười, rồi ôn hòa lên tiếng, mời chiến vương phi đứng dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Chu Lam Nhi đứng dậy dưới sự dìu đỡ của các thị nữ, sau đó nàng lại quay sang hành đại lễ với Vinh Thái Hậu, Triều Bình tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Vinh Thái Hậu nhẹ mỉm cười, Trác ma ma. Trác ma ma khẽ gật đầu, bà bước xuống bậc thềm rồi tự mình đỡ Chu Lam Nhi đang quỳ dưới đất dậy, xin vương phi đứng lên. Ban thưởng chỗ ngồi, Sở Hồng cất cao giọng nói. Giờ đây, Sở Cửu Nhi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị công chúa nước Chu ngồi cùng bàn với thất vương huynh. Ánh mắt có chút hoảng hốt, không bao lâu nữa, phải chăng nàng cũng sẽ gả đến nơi xa xứ giống Chiêu Bình công chúa. Ở hoàng cung lạ lẫm, đối diện với những người xa lạ, lại không thể không cung cung kính kính gọi Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếp nhận lệnh sắc phong mà mình không hề muốn. Đáng buồn xiết bao, khốn khổ quá đỗi, nhưng là công chúa của một nước, Chu Lam Nhi không được lựa chọn, còn nàng, Sở Cửu Nhi có thể khác sao? Sở Hồng thản nhiên liếc nhìn Tiểu Mạc Tử, Tiểu Mạc Tử cao giọng nói, tuyên, quốc sư bước lên đại điện. Nghe tiếng tuyên chiếu này, Sở Cửu Nhi bất thình lình dương mắt lên nhìn, ngay cả ánh mắt bình tĩnh như nước mùa thu của Chu Lam Nhi cũng dao động gợn sóng, mặt không biến sắc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình. Ấn đường của Sở Tuyệt khẽ cau lại, nhưng nhanh đến mức làm cho người ta không thể nào nắm bắt được. Lúc vào cung, hắn nghĩ rằng Hoàng Huynh sẽ không chịu kiến Lam Vân lộ mặt trong trường hợp này, nên Sở Tuyệt không dẫn Lam Vân tiến cung, mà sai người đưa hắn trở về chiến vương phủ trước. Thế nhưng, hắn lại không ngờ Hoàng Huynh không chỉ chịu kiến Lam Vân vào cung, mà còn chịu kiến hắn lên đại điện. Chương 240, lấy lùi làm tiến. 2. Khóe miệng Chu Lam Nhi nhếch lên vô cùng nhạt. Ai lại nghĩ rằng một người đàn ông giống như chiến thần thống lĩnh ba quân kia lại là, chả trách hắn lại bằng lòng cưới mình. Nếu nàng là hắn, nàng sẽ cưới, vừa được việc công lại được việc tư, việc gì không làm chứ? Từ sau khi rời khỏi ngôi miếu nát ấy, trên cả đoạn đường, nàng có ý tiếp cận tiểu hòa thượng tuổi còn nhỏ mà đã được phong làm quốc sư kia. Tuy rằng là nàng có ý khác, nhưng sau khi nói chuyện lại khiến nàng cảm thán vô số lần. Tài năng xinh đẹp, thế gian không ai sánh bằng. Khó trách hắn có thể khiến cho Sở Tuyệt mạo hiểm đắc tội với cả thiên hạ. Nhưng thông qua cuộc thăm dò trên suốt cả chặng đường dài, nàng phát hiện hắn rất đơn thuần, không hiểu tình, không biết yêu, không rõ sự đời, chưa từng nghi ngờ nàng. Chu Lam Nhi khẽ ngẩng đầu với như không để ý liếc mắt qua Sở Hồng đang ngồi trên ngôi bảo tọa cao cao kia, lại liếc qua Vinh Thái Hậu, đầu mày nhịn không được nhíu chặt lại. Tất cả những thứ này đối với thiếu niên tuyệt diễm kia mà nói, tuyệt đối không phải là phúc, e rằng còn là đại họa. Những ngày qua tiếp xúc với nhau, đối mặt với một người kinh tài tuyệt diễm lại ngây thơ không giả tạo như vậy, nàng rất thích hắn. Đây là lần đầu tiên Lam Vân bước vào đại điện của nước Sở, cũng là lần đầu tiên lấy một dáng vẻ khiến người khác không cách nào có thể xem thường được bước vào đại điện này. Lần này, cùng với lần trước, lúc nàng bước vào để tham gia tiệc thưởng hoa kia, bậc thang bước vào cũng không phải là ngắn. Bởi vì ngay lúc này, nàng đã bước chân vào trung tâm quyền lực của nước Sở, đã có năng lực khuấy động hồ nước yên bình này rồi. Gương mặt ôn nhuận tinh xảo, nụ cười nhạt lộ lúm đồng tiền, lông mày đen nhánh tựa như vầng trăng, hơi cong cong, bên môi treo một nụ cười nhàn nhạt cuốn hút. Bước chậm chậm trên mặt đất sáng, áo cà sa trên người lấp lánh tỏa sáng, từng hạt châu long lanh, khiến cho người khác si mê. Nếu như nói vẻ đẹp của Chiêu Bình công chúa này khi nãy làm mọi người kinh ngạc, vậy người bước vào lúc này còn khiến sự kinh ngạc ấy tăng lên thêm 3 phần nữa. Sắc mặt Vinh Thái Hậu không biểu cảm, hai bàn tay giấu dưới tay áo rộng lại bởi vì móng tay dài cấu vào mà phát đau. Dường như phải hao tổn hết tất cả sức lực tự khống chế, bà mới có thể khiến bản thân tiếp tục bình tĩnh không đem hai từ ban chết vọt tới bên khóe miệng thốt ra. Trác Ma Ma khẽ đưa mắt nhìn công chúa đang dõi theo quốc sư đến mất hồn, âm thầm lắc đầu. Thật là tạo nghiệt mà, chẳng trách chủ tử không cách nào bình tĩnh được. Yêu vật này vậy mà lại dám làm hại đến hai đứa con trai và một đứa con gái của chủ tử. Thật là khiến người khác lo âu. A-di-đà Phật, tiểu tăng tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu, tham kiến Hoàng hậu. Giọng nói nhẹ nhàng, âm lượng không lớn nhưng trong chốc lát khiến cho những người đang si mê đến mất hồn kia bỗng hoàn hồn lại. Nhìn kỹ lại thì quốc sư không biết từ khi nào đã yên lặng đứng vững ở nơi đó như một ngọn núi rồi. Quốc sư giống như một hồ nước vô biên, tất cả mọi người đều cảm thấy bầu trời sáng bừng, tinh thần thoải mái. Người ta chỉ có thể thấy được là quốc sư này không phải người phàm trần, nếu như lòng nảy sinh bất cứ suy nghĩ không đúng đắn nào với quốc sư là đại bất kính. Cái gọi là ngẩng đầu cao 3 thước có thần linh là gì? Hơn nữa, cho dù không có thần linh thì ngay lúc này ở Kim Loan Đại Điện, Hoàng thượng Thái hậu đều đang nhìn, lỡ như không khống chế được để lộ ra một chút sắc mặt không nên để lộ, vậy là tiêu rồi. Sở Hồng nhìn bộ áo cà sa sáng lấp lánh mà Lâm Vân đang mặc trên người, trong con ngươi thấp thoáng nét cười, chớp mắt đã vài tháng. Trẫm đã lâu không nghe quốc sư giảng kinh Phật, thật là có chút nhá. Lam Vân cười nhạt, hai tay hợp thành chữ thập, cúi người nói, A-di-đà Phật. Lần này, tiểu tăng xuống núi, có thể khiến Hoàng thượng hiểu thấu hết đạo Phật, tiểu tăng công đức vô lượng, cũng nên rời đi rồi. Không chỉ nụ cười của Sở Hồng cứng lại ngay trên mặt, mà Sở Tuyệt, Vinh Thái Hậu cũng phải chấn động mà ngẩng đầu lên nhìn nàng, đến cả đáy mắt của Chu Lam Nhi cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Cái gì? Ngươi muốn rời đi? Vì sao? Sở Cửu Nhi là người không nhịn được nhất, buột miệng hỏi. Mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ vì sự lên tiếng của nàng, bởi vì những người đang ngồi ở đây có ai không biết cửu công chúa có tình cảm đặc biệt với quốc sư chứ? Lam Vân khẽ cười, lại cúi người nói, A-di-đà Phật. Tiểu tăng là phụng lệnh của sư phụ xuống núi Ngộ Duyên, ngẫu nhiên gặp được Hoàng Pháp đại sư của chùa Hộ Long, có được sự giúp đỡ của người mới đến kinh thành một chuyến. Hiện nay, Thái Hậu và Hoàng thượng đều đã hiểu biết Phật Pháp. Tâm nguyện của tiểu tăng đã hoàn thành, đương nhiên là muốn đi. Nhưng mà, Sở Cửu Nhi gấp gáp thốt lên, nhưng nàng lại chẳng biết nói gì mới tốt. Vinh Thái Hậu gắt gao nắm chặt lấy ghế dựa, rất bình tĩnh hỏi, tâm ý thánh tăng có phải là đã quyết? A-di-đà Phật, tâm tiểu tăng. Quốc sư phụng mệnh sư phụ xuống núi Ngộ Duyên, vậy quốc sư đã ngộ được duyên gì rồi? Giọng nói lạnh lẽo của Sở Hồng cắt đứt lời Lam Vân. Đầu mày Sở Tuyệt nhíu chặt. Phụng lệnh sư phụ xuống núi Ngộ Duyên. Hoàng huynh từ khi nào trở nên thân thiết với hắn như vậy? Hơn nữa, Lam Vân không chịu ở lại đồng quan là bởi vì muốn rời đi? Hay bởi vì tâm ý của hắn đối Lam Vân, nên Lam Vân mới muốn rời đi? Vinh Thái Hậu rũ mắt xuống, bàn tay đặt trên ghế dựa đã nắm chặt đến mức lộ cả gân xanh. Bà tưởng rằng có cách để xoay chuyển tình thế rồi, không ngờ Hồng như vậy mà lại ngắt lời của bà, rõ ràng là có ý ngắt lời không muốn để bà nói tiếp. Nếu như lúc này Sở Cửu Nhi để ý, nàng nhất định sẽ phát hiện ra sự khác thường của mẫu hậu mình, nhưng hiện giờ tâm trí của nàng đều dồn hết vào việc Lam Vân rời đi rồi. Nàng làm cho bản thân không thể không thừa nhận, không thể không từ bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng quên đi tình cảm mà nàng dành cho hắn. Quốc sư, người vẫn chưa trả lời chẫm, hai tay của Sở Hồng cũng gắt gao nắm chặt lấy tay vịn của Long ỷ. Những ngày qua, trong lòng hắn đã nghĩ qua vô số lần, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc Lam Vân sẽ rời đi. Lam Vân chắp hai tay hình chữ thập, bình tĩnh mà thản nhiên, tiểu tăng đã ngộ được duyên. Cái gì? Sở Hồng gần như mất bình tĩnh mà đứng dậy. Nhưng cuối cùng, hắn lại cưỡng chế bản thân ngồi xuống, cũng đem hai chữ là ai sắp vọt ra khỏi cổ họng kia nuốt ngược vào. Sở Hồng hít sâu một hơi, không nhìn hắn nữa, sắc mặt không cảm xúc nói hai chữ giải tán đi, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, trong đáy mắt mỗi người đều có nghi vấn. Tuy rằng bọn họ cũng đều là vì quốc sư đột nhiên muốn rời khỏi kinh thành mà kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng là lẽ đương nhiên, quốc sư là thế ngoại cao nhân, lại làm sao có thể ở lại lâu được. Chẳng qua, hoàng thượng dường như không nghĩ như vậy. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, hoàng đế đã bảo giải tán rồi khiến tất cả quần thần đều cảm thấy ngơ ngác. Tiểu Vinh hoàng hậu nhíu mày không hiểu, Sở Cửu Nhi cũng mang một bộ dáng hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì. chỉ có Vinh Thái Hậu rũ mắt, giấu đi một tia âm hiểm xẹt qua trong ánh mắt. Lễ quan và lễ ti tiễn dâu của nước Chu cũng cảm thấy kỳ lạ. Có điều từ tình hình khi nãy, xem ra Sở Đế này như vậy cũng không phải là chống đối bọn họ, càng không phải là cố ý trêu đùa bọn họ. Có điều, hai người không hẹn mà cùng nhau liếc mắt về Chiến Vương Phi đã nhận ngọc ấn sắc phong của nước Sở, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khổ. Đừng nói là Sở Đế không có ý làm bọn họ chậm trễ, cho dù là có, bọn họ cũng không thể làm gì được bởi giờ đây. Công chúa đã không còn là công chúa nước Chu nữa, mà đã là Vương Phi nước Sở rồi. Biệt viện Thường Nguyệt. Lam Vân nhìn Sở Cửu Nhi gắng sức xông vào Phật đường, khẽ cúi người với Phúc Công Công chạy theo phía sau. Phúc Công Công có chút phiền não lui ra ngoài. Tại sao phải rời đi? Sở Cửu Nhi nhìn hắn chằm chằm. Lam Vân xoay người, đi đến bên cạnh chiếc đệm lót mềm ngồi xuống, sau đó hai tay chắp thành hình chữ thập, ngẩng đầu nhìn về Phật trên cao, ngây người nói, tiểu tăng tất nhiên phải quay về, công chúa hà tất phải hỏi tiểu tăng vì sao? Sở Cửu Nhi bước nhanh lên trước, đứng thẳng trước mặt Lam Vân, những lời sắp nói ra lại bởi vì ánh mắt có chút hoang mang và ngây ngẩn của hắn mà bị nén chặt lại trong cổ họng. Lam Vân xoay đầu lại rồi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh đạm bạc lại dần dần hiện lên một cảnh xuân tươi đẹp. Sở Cửu Nhi không tự chủ được lui về sau một bước, ngươi. Nhưng những lời muốn nói lại bởi vì cổ họng quá khô mà không cách nào có thể thốt lên được. Lam Vân nở một nụ cười hiểu rõ, công chúa, tiểu tăng cuối cùng cũng hiểu rồi. Sở Cửu Nhi chậm chậm lắc đầu, lại càng lui về sau, không. Là ai đã bước vào trong ánh mắt ngươi, là ai? Trong lòng liều mạng thét gào, nhưng cổ họng lại không cách nào thốt lên được. Nàng vốn dĩ là không thể hỏi được. Nàng không muốn nghe đáp án, nàng cự tuyệt không muốn biết đáp án. Sở Cửu Nhi chạy ra ngoài như phát điên, đả kích như vậy, đau khổ như vậy, đối với nàng mà nói, quá đột ngột, nàng không cách nào chấp nhận được. Pháp Không ngồi thiền ở một góc nhỏ khuất tầm mắt dần dần mở mắt ra. Nhìn Sở Cửu Nhi bị đả kích lớn mà chạy đi, sắc mặt ông ta không biểu cảm, hai tay chắp thành hình chữ thập, trong miệng dường như đang lẩm bẩm niệm kinh, trong lòng lại âm thầm thở dài, không có nghiệp chướng. Chỉ có nghiệp chướng hơn mà thôi. Sau khi Sở Cửu Nhi rời đi khoảng nửa canh giờ, sắc trời dần tối, gió lạnh tận xương tủy, Sở Tuyệt bước từng bước lớn vào. Phúc Công Công thấy hắn bước vào, sắc mặt khẽ ngây ra, vội vàng cười cười bước lên trước ngăn cản, vương gia, quốc sư đang ngồi thiền, dặn là không cho. Tránh ra, Sở Tuyệt mặt không biểu cảm, giọng cũng chưa lên cao, nhưng lại khiến Phúc Công Công không thể không im lặng, sau đó lui ra nửa bước. Sở Tuyệt bước vào Phật đường. Trong Phật đường, ấm áp như gió xuân, bộ áo tăng trên người Lam Vân trắng như tuyết, sáng như sao, lại càng thêm kinh diễm khiến người khác động lòng, phảng phất như có một tầng ánh sáng trong suốt sáng chói bao quanh hắn vậy. Hắn đang ngồi thiền lại như không ngồi thiền, bởi vì hắn đang ngây người ngắm nhìn Phật trên đỉnh đầu, bờ môi nở nụ cười, giữa đầu mày tràn ngập sự ấm áp, ánh mắt lấp lánh nhanh nhẹn, như đã giác ngộ ra điều gì. Vì sao phải rời đi? Sở Tuyệt nhìn chằm chằm. Sắc mặt không cảm xúc hỏi câu hỏi giống như Sở Cửu Nhi. Hơn nữa, không biết có phải là do huynh muội rất ăn ý với nhau hay không, hắn cũng đứng thẳng trước mặt Lam Vân, cúi xuống nhìn nàng. Ánh mắt nhìn Phật của Lam Vân cũng từ từ rời đến trên mặt hắn, khẽ mỉm cười. Đêm nay là đêm đại hôn của vương gia, tiểu tăng kính chúc vương gia. Sở Tuyệt hít mắt, vì sao phải rời đi? Rời đi vốn là chuyện đương nhiên, vương gia cần gì phải hỏi vì sao? Sở Tuyệt rũ mắt. Ngươi không muốn ở đồng quan là bởi vì ngươi không muốn ở lại bên cạnh bản vương. Vương gia nói đùa rồi, tiểu tăng vốn không phải người của tục thế này, không hiểu được hai chữ ở lại này. Là bởi vì bản vương đã bày tỏ tâm ý của mình và tâm tư của Hoàng huynh, nên ngươi mới nảy ra ý nghĩ rời đi. Bên ngoài cửa, bước chân của Sở Hồng bởi vì một câu nói tâm tư của Hoàng huynh của Sở Tuyệt mà dừng lại, im lặng đứng bất động bên ngoài. Hôm nay... Ngươi ở trên đại điện nói ngươi đã ngộ được duyên, ngươi đã ngộ được duyên gì? Lam Vân khẽ mỉm cười, sai duyên. Sắc mặt Sở Tuyệt khẽ biến. Không là mối nhân duyên có thể khiến tiểu tăng động lòng thì đều là sai duyên cả. Vậy nhân duyên mà ngươi động lòng, Sở Tuyệt híp mắt nhìn chằm chằm Lam Vân, lạnh giọng hỏi. Là nhân duyên đã bị bỏ lỡ. Theo bản năng, Sở Tuyệt lùi về sau một bước, đôi mắt lạnh lẽo kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, ngươi. Từ sau khi ở ngôi miếu nát đó, Lam Vân và Chiêu Bình công chúa rất thân thiết với nhau, người mà hắn động lòng là... Vậy, người đó là Chiêu Bình công chúa. sắc mặt Lam Vân cũng không trở nên xấu hổ vì bị người khác nhìn thấu tâm tư, ngược lại khẽ mỉm cười, người xuất gia không nói vòng vo. Triều Bình công chúa quả thực khiến Tiểu Tăng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng Tiểu Tăng cũng hiểu rõ, mối duyên giữa Tiểu Tăng và Triều Bình công chúa là mối duyên sai lầm. Điều này cũng nói rõ ràng kiếp trước, Triều Bình công chúa không phải người chôn Tiểu Tăng, mà là người cởi áo đắp cho Tiểu Tăng. Sở Tuyệt lại lùi về sau thêm một bước, tuy rằng hắn không hiểu rõ Lam Vân đang nói gì và việc cởi áo đắp cho là có ý gì, nhưng nghe Lam Vân thừa nhận bản thân có rung động trước Triều Bình công chúa, hắn không cách nào có thể hình dung được tâm trạng sợ hãi và kinh ngạc không dám tin của mình ngay giây phút này. Lam Vân cười cười, không định giải thích nữa bởi vì nàng biết, hắn nghe cũng không hiểu, nhưng Sở Hồng nhất định sẽ hiểu. Nàng muốn ở lại kinh thành, nhưng nguy hiểm thì trùng trùng khắp nơi. Không lùi, lấy gì để tiến,